7, Tương ưng Bà La Môn. 1. Phẩm A-La-Hán thứ nhất, Dhanasani. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Grasagaha Vương Xá, Veluvana Trúc Lâm, tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ, nữ Bà La Môn Dhanasani, vợ một người Bà La Môn thuộc dòng họ Bharavasa, có lòng tín thành đối với Phật, Pháp và Tăng. Rồi nữ Bà La Môn Dhanasani, trong khi bưng cơm cho Bà La Môn thuộc dòng họ Bharadava, hứng khởi thốt lên 3 lần lời cảm hứng, đảnh lễ Thế Tôn, bậc A-La-Hán chánh đẳng chánh giác ấy. Được nghe nói vậy, Bà La Môn thuộc dòng họ Bharadava nói với nữ Bà La Môn Dhanasani: như vậy, trong mọi thời, mọi dịp, kẻ hạ tiện này nói lời tán thán vị Sa Môn trọc đầu ấy. Này kẻ hạ tiện kia, ta sẽ luận phá bậc đạo sư của ngươi. Thưa Bà La Môn, tôi không thấy trong thế giới chư thiên, ma giới hay phạm thiên giới, trong chúng Sa Môn hay Bà La Môn, giữa chư thiên hay loài người, không một ai có thể luận phá Thế Tôn, bậc A-La-Hán, chánh đẳng, chánh giác. Vậy này Bà La Môn, ông hãy đi, sau khi đi ông sẽ biết. Rồi Bà La Môn thuộc dòng họ Bharavasa phẫn nộ, không hoan hỷ, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà La Môn thuộc dòng họ Bharavasa nói lên bài kệ với Thế Tôn: sát vật gì được lạc, sát vật gì không sầu, có một pháp loại gì, ngài tán đồng sát hại, tôn giả Gotama. Thế Tôn: sát phẫn nộ được lạc, sát phẫn nộ không sầu, phẫn nộ giới độc căn, giới vị ngọt tối thượng, pháp ấy bậc hiền thánh, tán đồng sự sát hại, sát pháp ấy không sầu. Này Bà La Môn kia. Được nghe nói vậy, Bà La Môn thuộc dòng họ Bharavasa bạch Thế Tôn: thật vi diệu thay tôn giả Gotama, thật vi diệu thay tôn giả Gotama. Tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc hướng, hay đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Vậy nay con xin quy y Thế Tôn Gotama, quy y pháp và quy y Tỷ Kheo Tăng. Mong tôn giả Gotama cho con được xuất gia trước mặt Thế Tôn, cho con được thọ đại giới. Và Bà La Môn thuộc dòng họ Bharavasa: được xuất gia trước mặt Thế Tôn, được thọ đại giới. Thọ đại giới không bao lâu, tôn giả Bharavasa sống một mình, viễn ly, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, không bao lâu chứng được mục đích mà các thiện nam tử chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Đó là vô thượng cứu cánh phạm hạnh, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Vị ấy biết, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái này nữa. Và Bharavasa trở thành một vị A-La-Hán nữa. 2. Phỉ báng. Một thời Thế Tôn trú ở Grasagaha Vương Xá Veluvana Trúc Lâm, tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Bà La Môn Akosaka Bharavasa được nghe Bà La Môn thuộc dòng họ Bharavasa đã xuất gia với Thế Tôn, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Ông phẫn nộ, không hoan hỷ, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói những lời nói không tốt đẹp, ác ngữ, phỉ báng và nhiếc mắng Thế Tôn.